Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 đi theo Thanh Muốn. Giang Nam Như sắc mặt tối sầm lại, đã là từ chuyện công trưởng lão trong miệng biết được một ít tình huống. Cũng may Giang Nam Như hàm dưỡng cực cao, cư nhiên mặt không đổi sắc hỏi, xin hỏi sư huynh, này vượn có không mang theo cùng đi ra ngoài? Này, kia chuyện công trưởng lão đột nhiên có chút khó xử. Nói, cũng không phải không được. Chỉ là sợ này xúc sinh hỏng việc. Vẫn là muốn sư muội hảo sinh trông giữ mới có thể, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Giang Nam Như thấy chuyện công trưởng lão nhả ra. Tự nhiên đại hỉ, vội vàng đáp lời. Giang Nam Như một cái kính gật đầu. Lại là đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi tiếp nói, tiểu muội con có một chuyện muốn nhờ. Không biết lần này đi trước kia Thanh Muốn Sơn, sở cầu vật gì? Nga, xem ta này chỉ nhớ. Kia chuyện công trưởng lão một phách đầu. Nói, sư muội không biết, Thanh Muốn Sơn bổn cùng chúng ta Đường Đình Sơn giống nhau. Cũng là một chỗ tu chân phúc địa. Chỉ là sau lại đã xảy ra một hồi ác chiến. Kia Thanh Muốn Sơn cũng theo đó hoang phế xuống dưới. Nhưng là, bỉ chỗ dù sao cũng là chính ma giao chiến trường. Bởi vậy có rất nhiều thần binh lợi khí giấu kín với bỉ chỗ. Này đó thần binh lợi khí đều có chính mình ý thức. Cùng tu sĩ vô dị, hơn phân nửa sẽ không ra ngoài. Lần này có tin tức xưng, ở Thanh Muốn Sơn phế tích phía trên, xuất hiện tuyệt thế thần binh Thừa Ảnh Kiếm. Thừa Ảnh, Giang Nam Như lẩm bẩm nói, vị sảng chi giao. Ngày đêm hôn có hết sức, mặt bắc sát chi, đạm viêm nào nếu có vật tôn, mà có này chẳng, này xúc vật cũng, trộm nhiên có thanh, kinh vật mà vật không thấy. Này vốn là trong truyền thuyết bảo kiếm, thế gian quả thực có không thành. Không thể tưởng được sư muội như thế uyên bác, rốt cuộc là thật là giả, ai cũng nói không rõ. Kia chuyện công trưởng lão thấy Giang Nam Như buột miệng thốt ra. Cư nhiên đem kia Thừa Ảnh Kiếm miêu tả cực kỳ chuẩn xác. Không khỏi âm thầm tán thưởng. Nói, bất quá việc này kia Ngô Quốc Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn đã biết được. Chỉ sợ cũng sẽ phái môn hạ đệ tử đi trước. Bởi vậy lần này cũng không phải chúng ta một môn nhất phái sự tình. Chắc chắn cùng kia Ngô Quốc môn phái có điều tranh đấu, thì ra là thế. Giang Nam Như sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch xuống dưới. Nói, ngày mai sơn môn chỗ, tiểu muội định khó chịu ước, chuyện công trưởng lão thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới. Lại nhìn một bên vượn trắng liếc mắt một cái, ngượng ngùng cười, cũng liền đi, Giang Nam Như nhìn chuyện công trưởng lão đi xa bóng dáng. Không khỏi lâm vào trầm tư, nếu thật sự như chuyện công trưởng lão lời nói, mấy cái môn phái ở bỉ chỗ tranh đấu, đã có thể không phải giống nhau sự tình. Mặc dù không phải trong truyền thuyết Thừa Ảnh bảo kiếm, cũng sẽ là một lần tương đối tốt rèn luyện. Giang Nam Như tiến vào tu chân giới thời gian không nhiều lắm, trừ bỏ vài lần cùng người tranh đấu ở ngoài, còn không có như thế nào cùng đồng đạo người trong tiếp xúc quá. Giang Nam Như tính toán dùng lần này ra ngoài cơ hội rèn luyện một chút chính mình. Rốt cuộc về sau cũng không thể vẫn luôn sinh hoạt ở người ngoài sau lưng. Người khác bóng ma bên trong, kia vượn trắng đã sớm nghe được hai người nói chuyện, nghe nói muốn đi xa, cũng thật là cao hứng. Liệt khai một trương miệng rộng, tùy ý cười, ngày kế, Giang Nam Như khởi rất sớm, sớm tới rồi sơn môn chỗ, từ từ chờ đợi, không biết có bao nhiêu lâu. Giang Nam Như không có như thế như vậy an tĩnh xem kỹ cái này sơn môn. Ánh mặt trời còn chưa ra tới. Gần là một đạo không sáng lắm ánh sáng, xuất hiện ở phương đông mây mù vùng núi dưới. Mạch, không trung đột nhiên ảm đạm xuống dưới vài phần, ngay sau đó lại là một đạo ánh sáng phóng tới. Thái dương mới cọ, lập tức nhảy ra mây mù vùng núi, mặt trời mọc phía trước. Luôn là có trong nháy mắt hắc ám, ta cũng là hồi lâu chưa từng gặp được. Giang Nam Như chính xem xuất thần, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng lời nói. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy phía sau đứng hai nam một nữ. Kia nói chuyện người thế nhưng có mặt. Hết chương.